ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đấu thú chương 04. Trải qua dài dòng chờ đợi cùng trải chăn, Sở Tu đã bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên loại này bình tĩnh là mặt ngoài bình tĩnh, nàng đem lửa giận toàn bộ trầm tích ở chính mình đáy lòng. Chờ đợi một cái có thể phát tiết đi ra ngoài con đường, ở tiến vào phó bản cùng ngày. Hai cái nam nhân đều có như vậy một chút sốt ruột. Rốt cuộc lúc này đây phó bản bọn họ không có cách nào theo vào đi. Sở Tu chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, bọn họ lo lắng nhất chính là Sở Tu bị lửa giận sở thao. Túng, làm ra không lý trí sự tình tới, ảnh hưởng nàng tự thân an toàn, nhưng là Sở Tu là thực rõ ràng ở nhất ý cô hành. Bọn họ ngăn không được, chỉ có thể nhiều lần khuyên nàng. Ở phó bản giữa nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, Sở Tu thu thập thứ tốt sau đó tiến vào phó bản. Nàng lúc này đây tuy rằng là cọ người khác phó bản. Nhưng trừng phạt phó bản loại đồ vật này, sẽ ở nàng tiến vào người khác đội ngũ nháy mắt, thay đổi toàn bộ phó bản, cho nên nói cái này thật là đặc biệt thích hợp dùng để hố người. Bởi vì hệ thống sẽ không cấp những người khác nhắc nhở. Chỉ biết dò hỏi bọn họ. Hay không tiến vào phó bản, mà sẽ không nhắc nhở bọn họ cái này phó bản là trừng phạt phó bản. Hay không muốn đi vào, bởi vì Sở Tu là bị mời người kia nha, bất quá cũng sẽ không có quá nhiều người. Dùng loại này thủ đoạn đi hố người chơi khác, bởi vì trừng phạt phó bản khó khăn rất cao. Người chơi bình thường muốn ôm hẳn phải chết cái kia quyết tâm đi hố người khác. Kia đến bao sâu thù đại hận nha, tuy rằng nói ở trước đó cũng không biết đây là trừng phạt phó bản. Nhưng là ở tiến vào phó bản về sau, bọn họ cũng đã nhận ra không thích hợp, bởi vì sở hữu người chơi đều là bị nhốt ở nơi đó. Bị nhốt ở một cái rất lớn lồng sắt phía trước chính là khán đài. Cùng vòng lên giống như đấu thú trường giống nhau đồ vật từ bọn họ góc độ này có thể mơ hồ nhìn đến. Thính phong tượng người xem, không có một cái thoạt nhìn là bình thường. Thính phong ngồi như đầu nhân, đầu ngựa người, hổ đầu nhân, không có một cái là nhân loại bình thường. Bình thường đấu thú trường là nhân loại quan khán dã thú. Chi gian chém giết, hoặc là dã thú cùng nhân loại chi gian chém giết, mà ở cái này đấu thú trường, là những cái đó giống như dã thú giống nhau đồ vật. Ở quan khán bọn họ này đó người chơi, đây là cực cụ trào phùng ý nghĩa một màn. Nhưng tất cả mọi người không có để ở trong lòng, bọn họ phản ứng đầu tiên là cái này phó bản giống. Như không quá thích hợp, bởi vì sở hữu người chơi đều bị nhốt ở lồng sắt. Còn mang còng tay cùng xích chân. Quan trọng nhất chính là, ở bọn họ trước mắt có một cái huyết hồng đếm ngược giao diện, chẳng qua giao diện mặt trên con số là động lại, còn không có chân chính bắt đầu đếm ngược mặt trên con số là 12, mà bọn họ lồng sắt nhân số là 12, lúc này còn không có người hướng trừng phạt phó bản phương diện này tưởng. Chỉ là cảm thấy cái này phó bản thoạt nhìn không rất giống bình thường phó bản, liền ở bọn họ hoàng loạn ngầm thảo luận rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm. Một cái đầu là mỗ một loại chuột loại. Dù sao miệng nhòn nhọn đôi mắt nho nhỏ, gò má thượng còn có cần cần quái vật, cầm giống như microphone dường như đồ vật đứng ở trung gian trên đài cao, người xem các bằng hữu. Đại gia hảo, nhìn đến ta các ngươi vui vẻ sao? Thính phong thượng lập tức một mảnh hư thanh, hắn cũng không tức giận. Phạt nhìn còn cười hì hì, các ngươi có thích hay không ta không có quan hệ lạc. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta lại có được 12 cái, suốt 12 cái mới mẻ nhân loại Nga tương đương ta tưởng đại gia nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Bởi vì này đại biểu cho hôm nay tiết mục sẽ thực xuất sắc. Hiện tại làm ta lặp lại một lần quy tắc đi, quy tắc rất đơn giản. 12 nhân loại có được 6 tổ bảng số, trừ đến tương đồng bảng số 2 người liền phải đứng ở chúng ta đấu thú trường trung ương. Quyết một thắng bại, thắng được giả lại cùng thắng được giả quyết một thắng bại, cuối cùng một cái tổng thắng được giả, liền có tư cách khiêu chiến chúng ta thú vương, khiêu chiến thành công, rời đi đấu thú trường. khiêu chiến thất bại, hi hi, hắn kia trương cực kỳ giống lão tử mặt cười rộ lên thời điểm có vẻ thập phần vặn vẹo. Liền sẽ bị thú vương xé nát ăn luôn lạp. Các người chơi trong nháy mắt này lập tức ý thức được. Cái này phó bản đích xác không thích hợp, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất chính là, quy tắc cũng không phải thực rõ ràng, có một cái người chơi lâu năm nhanh chóng hỏi. Như vậy ta muốn biết một sự kiện, thắng được giả có thể khiêu chiến thú vương. Như vậy ở hợp đồng loại thi đấu giữa thua trận người kia, sẽ chết sao? Ai nha, ta còn không có nói xong sao? Ngươi quá sốt ruột, một lát liền làm ngươi cái thứ nhất lên sân khấu hảo, lão thử đầu thực không vui nói. Để cho ta tới tiếp tục quy tắc bổ sung, đệ nhất. Trong đó một phương nhận thua, tức khi đấu kết thúc, nhưng là thua trận vị kia ngay cả đồng loại cũng đánh không lại. Quá mất mặt một chút đi, cho nên thua trận cái kia. Muốn cùng chúng ta tiểu khả ái tiến hành một vòng một mình đấu úp, đệ nhị. Liên tục thất bại vượt qua 3 lần, phán định mất đi thi đấu quy tắc, trực tiếp mặt sát, hắn nói tiểu khả ái cũng không phải là chân chính tiểu khả ái. Phỏng chừng là cái loại này đại hình dã thú, nhưng so với thú vương tới nói, hẳn là sẽ nhược một ít, nói trắng ra là, thắng tiếp tục cùng đồng loại đánh. Vẫn luôn quyết ra cuối cùng một cái thắng được giả mới thôi. Thắng được giả có thể tham gia cuối cùng thú vương khiêu chiến tái. Thua sẽ chết, thắng chẳng khác nào thông quan rồi cái này phó bản. Trừng phạt tái quy tắc quả nhiên không giống nhau, sở tu đại khái là mọi người giữa nhất rõ ràng. Chính mình thân ở cái gì phó bản người, mặt khác bốn cái người chơi lâu năm, hơn nữa bọn họ mang vị kia phú nhị đại. Bọn họ là không rõ ràng lắm chính mình bị kéo vào trừng phạt phó bản, đến nỗi dư lại 6 cái cũng. Không phải cùng bọn họ tổ đội người chơi, liền không phải rất rõ ràng, rốt cuộc phó bản giữa khẳng định tồn tại một ít vì trốn tránh yêu cầu. Cao độ phó bản, vẫn luôn ở mang tân nhân cái loại này người chơi, cũng có khả năng bọn họ cũng không có nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Như cũ lựa chọn tiến vào phó bản. Cho nên bọn họ tiến vào trừng phạt phó bản, cũng có khả năng bọn họ cũng là hố người hoặc là bị hố cái kia. Ai biết được, sở tu cũng không để ý, thậm chí thực thích cái này phó bản quá quan phương thức nàng sẽ làm những người đó. Tất cả đều vô pháp rời đi cái này phó bản, xem ra nàng có thể thân thủ báo thù, mà không phải lợi dụng boss làm điểm cái gì. Cái này phát hiện làm sở tu cả người đều thoải mái đi lên. Nàng đại khái là toàn bộ lồng sắt bên trong mọi người giữa. Thoạt nhìn nhất an tĩnh nhất tự tại kia một cái, thậm chí còn mang theo một chút chờ mong, bất quá. Lúc này cũng không có người để ý sở tu suy nghĩ cái gì. Đang xem cái gì, đang đợi cái gì, người chơi lâu năm chi gian đều ở thảo luận cái này phó bản rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thậm chí bởi vậy còn đã xảy ra rất nhỏ khắc khẩu là từ mặt khác 6 cá nhân nơi đó truyền. Tới, bọn họ giữa giống như có người đưa ra đây là cái trừng phạt phó bản khái niệm. Ngay sau đó không chịu tin tưởng đây là trừng phạt phó bản người. Cùng cơ hồ xác định đây là trừng phạt phó bản người liền xảo đi lên, không chịu tin tưởng đây là... Trừng phạt phó bản người rốt cuộc đã biết này có thể là cái trừng phạt phó bản. Ngay sau đó lại cùng mang chính mình tiến vào nơi này người xảo đi lên, toàn bộ lồng sắt đều lộn xộn. Sở tu ngẩng đầu, nàng có thể nhìn đến sở hữu quái vật đều là nhìn về phía bọn họ. Bọn họ ở trong lồng khắc khẩu, bọn quái vật ở bên ngoài xem đến mùi ngon, bọn họ giống như thực thích xem các nhân loại nội chiến. Bộ dáng. Các nhân loại ồn ào đến càng lợi hại, bọn họ biểu tình liền càng hưng phấn, theo mấy người kia khắc khẩu. Bảo hộ cái kia phú nhị đại mấy cái những người chơi lâu năm cũng ngốc. Bọn họ như thế nào sẽ tiến vào trừng phạt phó bản đâu? Rõ ràng bọn họ chỉ mang cái này phú nhị đại qua 2 lần phó bản. Còn không có thu được bất luận cái gì thông chi, như thế nào lúc này đây liền tiến vào trừng phạt phó bản đâu? Bọn họ đều thực ngốc, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết bọn họ là như thế nào tiến vào cái này phó bản. Lúc này cũng không có người hoài nghi Sở Tu, bởi vì Sở Tu bề ngoài quá có lừa gạt tính, nàng còn không có thanh đao đeo ở bên ngoài, chỉ là đem kia đem có thể biến hình đao biến thành chủy thủ bộ dáng. Bên người phóng quang từ mặt ngoài xem, nàng chính là một cái nhu nhược, trên người không có bất luận cái gì vũ khí, hoàn toàn không ở trạng thái nội tân nhân người chơi. Phát hiện nơi này là trừng phạt phó bản về sau, mấy cái người chơi lâu năm là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nhưng không cho rằng chính mình có thể ở trừng phạt phó bản giữa giữ được Sở Tu cùng cái kia. Phú nhị đại, muốn tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, đều là một kiện thực gian nan sự tình, còn đi bảo hộ người khác. Nói cách khác, tới rồi tất yếu thời điểm, bọn họ cần thiết muốn vứt bỏ rớt Sở Tu cùng Phú nhị đại. Như vậy nhiệm vụ không hoàn thành, bọn họ phòng làm việc danh dự liền hủy diệt rồi, về sau khẳng định tiếp không đến bất luận cái gì. Sống, bọn họ không hiểu vì cái gì sẽ bị kéo vào trừng phạt phó bản. Nhưng kế tiếp bọn quái vật không có cho bọn hắn quá nhiều thời giờ. Bởi vì quái vật đã bắt đầu rút tham mơ siêu cái kia lớn lên giống lão thử giống nhau quái vật một bên. Bắt tay vói vào rút thăm trong dương lung tung sờ, một bên dùng cặp kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt đảo qua ở đây sở hữu người chơi. Còn vẫn luôn ở phát ra cái loại này nhọn nhọn tinh tế, như là đang cười, lại có vẻ có chút quỷ dị tiếng vang, Sở Tu thập phần hoài nghi hắn có thể hộp tối thao tác. Bởi vì hắn rút ra tự hào lúc sau, lại nhìn quét một vòng mọi người. Sau đó liền đem ánh mắt nhắm ngay ban đầu vấn đề người kia. Dùng cái loại này thực khoa trương ngữ khí nói. Hoa, là ngươi Nga, ngươi trúng thưởng lạp, hắn từ lúc bắt đầu liền nói. Trong chốc lát nhất định phải làm ngươi cái thứ nhất lên sân khấu, sau đó người này liền thật sự cái. Thứ nhất lên sân khấu, nói không có hộp tối thao tác. Sở Tu là một chút đều không tin, bị lựa chọn người kia sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Ngay sau đó một người khác cũng bị điểm ra tới, bọn họ làm đệ nhất tổ lên sân khấu người, bị lựa chọn, hai người hình như là nhận thức, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình thập phần phức tạp, Sở Tu ở một bên bàng quan. Hai người kia bị lựa chọn lúc sau, lồng sắt môn liền mở ra, lão thử thanh âm nhòn nhọn tinh tế, các ngươi hai cái xuất hiện đi, còn đang đợi cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn ta thỉnh các ngươi ra tới? Hai người hiển nhiên đều thực không vui, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể căng ra đầu từ lồng sắt đi ra, bị bắt đi tới cái kia đấu thú trường trung ương đài thượng, cái kia lão thử lập tức từ đài thượng chậm rãi hướng khán đài phương hướng lui một bên nói, quy tắc chính là không có quy tắc, các ngươi có thể vận dụng chính mình có được hết thảy vũ khí. Sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đà đảo chính mình đối thủ. Liền tính chơi thủ đoạn nhỏ, dùng âm mưu quỷ kế cũng không có quan hệ Nga, lão thử đầu lúc này đã hoàn toàn thối lui đến khán. Đài thượng, hai bên khán giả phát ra sơn hô sóng thần giống nhau thanh âm. Xé nát hắn, giết hắn, trận đầu, đấu thú. Muốn bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói. Phát sốt, đầu váng mắt hoa. Còn nôn mửa, đánh xong châm đã khuya. Xin lỗi, tại hạ là thân thể nhược nhiều bệnh tiểu thái kê. Cảm tạ ở 2020-011-1123. 57, 49 đến 2020-01-12-23. 53, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử. Vũ tôi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, vật ai 10 bình, tá trợ ta nam thần 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.